Bất lộ thanh sắc, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời tôi một bữa cơm đi. Trong góc đường hẻo lánh tại khu vực phồn hoa nhất quận Bắc. Đồn cảnh sát Lý Đồng rực rỡ ánh đèn. Vào lúc Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch đến nơi. Luật sư do Sầm Lộ Bạch liên hệ đã đến từ rất lâu. Bạn của Dung Trĩ, Thôi Dục đang đứng đợi cả hai tại cửa kính sảnh tầng 1. Khi vừa thấy Khương Chiếu Tuyết, cô ấy cảm thấy giống như gặp được vị cứu tinh. Cô ấy vội vàng bước đến chào hỏi. Lúc vừa định nói điều gì đó thì bỗng nhận ra người phụ nữ vừa bước xuống ghế lái là Sầm Lộ Bạch. Bước chân cô ấy nhẹ bẫng, cảm thấy yên tâm như vừa uống một liều thuốc an thần. Đúng rồi, mặc dù vừa rồi luật sư đã nói là do Khương Chiếu Tuyết ủy thác. Nhưng tấm danh thiếp trên đấy lại ghi tên người đứng đầu văn phòng luật sư đại diện cho tập đoàn Bách Nạp. Sầm Tổng, Khương Lão Sư, cô ấy kính cẩn chào hỏi. Sầm Lộ Bạch khẽ gật đầu. Khương Chiếu Tiết hỏi han. Dung Trĩ sao rồi? Thôi Dục vừa nói vừa dẫn cả hai lên lầu. Luật sư đang thương lượng với họ. Có vẻ như vẫn còn cơ hội hòa giải. Nếu không có vấn đề gì, tối nay Dung Trĩ có thể về nhà được rồi. Khương Chiếu Tiết cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cả ba cùng nhau lên lầu. Khác với sự yên tĩnh về đêm tại đại sảnh tầng dưới. Phía lầu trên vẫn rất bận rộn. Trong một văn phòng nhỏ có rất nhiều bàn làm việc. Một vài người mặc cảnh phục bận rộn ngồi ở đấy. Còn có vài người say rượu ngồi trên băng ghế bên cạnh họ. Có người nhìn lên các nàng. Lúc thấy Thôi Dục bước đến, họ liền biết người trong vụ án đánh nhau vừa rồi lại đến. Nên cũng không mấy quan tâm. Cùng lúc đó, hai người đàn ông trung niên mặc vest bước ra khỏi căn phòng bên cạnh hành lang dài và hẹp. Theo sau là một điều tra viên mặc cảnh phục và Dung Trĩ. Người khiến Khương Chiếu Tiết lo lắng suốt chặng đường. Dung Trĩ cúi đầu, bước đi tập tễnh, trông rất phiền muộn. Khương Chiếu Tiết và Thôi Dục liền bước nhanh đến. Một trong hai vị luật sư cũng bước ra ngoài khi vừa nhìn thấy họ. Sầm Tổng, luật sư chào hỏi. Sầm Lộ Bạch nhìn Khương Chiếu Tiết đang ở bên cạnh Dung Trĩ cách đó không xa và hỏi. Thế nào rồi? Luật sư nở nụ cười đầy thoải mái. Không sao đâu, Tiểu Trương đã đồng ý hòa giải rồi. Sau khi ký vào giấy hòa giải, cô Dung có thể về nhà. Sầm Lộ Bạch gật đầu. Vất vả cho anh rồi. Luật sư không dám ôm công. Không có, tôi chẳng làm gì cả. Là do Tổng Giám Đốc Tiểu Trương nể mặt cô thôi. Luật sư của đối phương đang chờ bên cạnh để tìm kiếm cơ hội. Anh ta đưa danh thiếp bằng hai tay. Lịch sự nói. Sầm Tổng, Tổng Giám Đốc Tiểu Trương nhờ tôi nhắn với cô. Nếu có cơ hội thì cùng nhau chơi gôn. Sầm Lộ Bạch nhận lấy tấm danh thiếp. Im lặng trong hai giây rồi đồng ý, chắc chắn rồi. Điều tra viên nhắc nhở. Lại đây ký tên đi. Dung Trĩ và luật sư đi đến một căn phòng nhỏ khác cạnh đại sảnh văn phòng. Khương Chiếu Tiết không vào theo. Nàng đứng bên cạnh Sầm Lộ Bạch, ngẩng đầu nhìn cô, chân thành nói lời cảm ơn. Đêm nay thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không nhờ Sầm Lộ Bạch, e rằng chuyện tối nay sẽ không đơn giản như vậy. Nghe Thôi Dục nói, mặt mũi đối phương biến dạng nặng. Thương tích cũng khá nghiêm trọng. Lúc làm giám định thương tích tại bệnh viện, hắn còn muốn cho Dung Trĩ ăn không hết. Gói đem đi. Sầm Lộ Bạch lắc đầu, thờ ơ nói, không có gì. Có lẽ đối với Sầm Lộ Bạch, chuyện này thực sự không phải là vấn đề lớn. Nhưng dù có tầm thường đến đâu, nếu liên quan đến người khác, nó sẽ làm hao tổn tình cảm giữa con người. Nàng cũng đã nghe được những lời nói của luật sư phía bên kia khi anh ta đưa danh thiếp. Nếu hôm nay Sầm Lộ Bạch không giúp đỡ nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì chuyện này nằm ngoài mối quan hệ trên hợp đồng. Nhưng Sầm Lộ Bạch đã giúp đỡ. Việc này khiến Khương Chiếu Tiết cảm thấy mắc nợ. Nhưng không thể làm được gì. Nàng cắn cắn môi. Muốn nói nếu sau này có việc gì cần em giúp, chị đừng khách sáo nhé. Nhưng lại cảm thấy rằng bên cạnh Sầm Lộ Bạch có rất nhiều người. Loại lời nói này của nàng rất giống thùng rỗng kêu to. Trong lúc còn đang do dự, dường như Sầm Lộ Bạch đã nhìn thấu tâm tư của nàng và nói. Nếu em thực sự muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa cơm đi. Khương Chiếu Tiết ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cong mắt đáp, vâng, sóng mắt Sầm Lộ Bạch ánh lên sắc ấm nhẹ nhẹ. Cô bổ sung, em nấu, được không? Khương Chiếu Tiết thoáng sững sờ. Sầm Lộ Bạch đảo mắt nhìn những người ký tên trong văn phòng. Lần trước đến nhà cô chú, em làm món cá hầm ớt rất ngon. Khương Chiếu Tiết, không phải cô không ăn được cay. Dù chỉ cay một chút nhưng vẫn khiến cô đỏ cả mắt. Trông rất đáng thương sao? Nhưng cô đã ngỏ lời như vậy, nên Khương Chiếu Tiết cũng không có lý do gì để từ chối. Nàng hỏi, vậy em nấu lại vào chủ nhật nhé. Sầm Lộ Bạch đáp, ừm. Khương Chiếu Tiết nhận thấy sườn mặt cô thoáng hiện lên độ cong. Nàng đảo mắt, khóe môi cũng vẽ nên ý cười. Trong văn phòng, Dung Chỉ ký vào thư hòa giải. Sự việc xem như đã được giải quyết xong. Tuy vừa rồi đã nói cảm ơn với Khương Chiếu Tiết trong góc hành lang. Nhưng khi đứng trước mặt Sầm Lộ Bạch, cô ấy lại trịnh trọng cảm ơn cả hai thêm một lần nữa. Sầm Lộ Bạch nói, không có gì đâu, chúng ta đều là bạn bè. Đương nhiên Dung Chỉ biết người bạn này có số má như thế nào. Cô ấy trao cho Khương Chiếu Tiết ánh nhìn đầy ái muội. Khương Chiếu Tiết biết cô ấy đã hiểu lầm Sầm Lộ Bạch yêu ai yêu cả đường đi lối về nên khẽ đỏ mặt. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đi thôi, chúng ta xuống lầu trước đã. Cả nhóm cùng đi bộ xuống cầu thang. Sau khi hai vị luật sư chào hỏi Sầm Lộ Bạch, họ đã tự trở về trước. Thôi Dục gần như đã bận rộn với chuyện này cả đêm. Hiện tại, cô ấy phải đến gặp nhà sản xuất để giải thích. Nên Sầm Lộ Bạch đã chu đáo gọi xe giúp cô ấy và thanh toán tiền xe trước. Vì vậy, chỉ còn lại Khương Chiếu Tuyết, Dung Chỉ và Sầm Lộ Bạch trước đồn cảnh sát. Sầm Lộ Bạch mở khóa xe, ánh mắt rơi vào bàn tay đẫm máu của Dung Chỉ. Đến bệnh viện không? Rõ ràng cô đang muốn đưa hai người đi. Khương Chiếu Tiết không có ý định phiền Sầm Lộ Bạch thêm. Nhưng trước mặt Dung Chỉ, nếu nàng cố tình không cho Sầm Lộ Bạch đưa đi thực sự rất kỳ quái. Nàng đưa mắt hỏi ý kiến của Dung Chỉ. Dung Chỉ giơ tay lên cho các nàng xem. Thờ ơ nói, không cần đâu, chỉ chảy ra một chút thôi. Về nhà khử trùng bằng Povidan là được rồi. Vừa rồi, lúc đứng tại hành lang, Khương Chiếu Tiết cũng đã hỏi qua. Dung Chỉ khăng khăng cho rằng đây chỉ là vết thương nhẹ, không cần đến bệnh viện. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa ghế sau cho Dung Chỉ và nói với Sầm Lộ Bạch với vẻ biết ơn. Đưa bọn em đến Đàn Duyệt là được rồi. Đàn Duyệt là chung cư mà Dung Chỉ đã thuê. Sầm Lộ Bạch khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng của mình lên, như thể đang đáp lại lời cảm ơn của nàng. Cô mở cửa bước lên xe. Khương Chiếu Tiết và Dung Chỉ ngồi cùng nhau tại hàng ghế sau. Đèn vòm bên trong xe rất mờ, cách âm tốt, tạo ra sự yên tĩnh khiến lòng người an yên. Khương Chiếu Tiết có rất nhiều điều muốn hỏi Dung Chỉ, nhưng vì sự có mặt của Sầm Lộ Bạch, nàng không biết liệu Dung Chỉ có tiện nói chuyện trước mặt người thứ ba hay không. Vì vậy, nàng đã nhịn xuống, không hỏi lời nào. Sự im lặng kéo dài suốt chặng đường. Xe đậu tại điểm dừng tạm thời trong quần thể chung cư Đàn Duyệt. Khương Chiếu Tiết bước xuống xe cùng Dung Chỉ. Sầm Lộ Bạch ngồi tại ghế lái, chỉ hạ cửa sổ xe xuống. Không đi cùng, có lẽ em sẽ về rất muộn. Chị không cần đợi em đâu. Khương Chiếu Tiết chào tạm biệt cô. Sầm Lộ Bạch khẽ gật đầu. Khương Chiếu Tiết nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò, phải chú ý an toàn đấy. Về đến nhà thì báo với em một tiếng. Lần này, nụ cười của Sầm Lộ Bạch đã rõ ràng hơn. Cơn gió thổi tung sợi tóc bên tai, khiến những ngọn sóng trong mắt cô thoáng dao động. Khương Chiếu Tiết không còn gì để nói, cũng không biết nên nói gì thêm. Sau khi Dung Chỉ chào tạm biệt và nói lời cảm ơn với Sầm Lộ Bạch xong, Khương Chiếu Tiết và cô ấy liền xoay người lại, bước về phía sảnh chung cư. Bóng cây đung đưa, bốn bề yên ắng. Khương Chiếu Tiết nhìn vào chiếc quần rách của Dung Chỉ, nói thẳng vào vấn đề, tại sao lại đánh anh ta? Giọng điệu của nàng rất bình thản, không chất vấn, chỉ hỏi han. Quen biết nhau đã nhiều năm, Nàng biết rằng tuy Dung Chỉ trông cả lơ phất phơ, nhưng lại là người lành tính. Nếu không có lý do, cô ấy sẽ không động tay động chân. Dung Chỉ đã gắng gượng suốt một đêm, cuối cùng cũng không kìm nén lại được trước mặt bạn bè mình nữa. Cô ấy cứ nghiến răng rồi lại nhịn xuống, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Tôi thấy hắn ta uống say khướt, còn ôm hai cô gái vào lòng để lên lầu đặt phòng. Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên, nàng do dự, có hiểu lầm gì không? Ngày hôm đó, lúc ở núi Thanh Phong, nàng đã nghĩ rằng Đàm Thù Như và người đàn ông này có quan hệ rất tốt. Dung Chỉ lắc đầu, nắm đấm siết chặt bên hông bỗng run lên. Không đâu, cô ấy nói, hắn ta rất nóng nảy, cũng không cảm thấy tội lỗi gì. Hắn còn bảo tôi đừng xen vào chuyện của người khác. Sau đó còn nói với hai người phụ nữ bên cạnh. Hắn nói Thù Như giống như đang giả vờ thanh cao. Trên giường cũng giống hệt như cá chết. Chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng, cô ấy nói không nên lời. Cô ấy chỉ có thể nói. Lời nói rất khó nghe. Rất thiếu tôn trọng người khác. Càng nói, giọng cô ấy càng giống như bị bóp nghẹn. Đầy đau đớn. Đó là người mà cô ấy đã đặt tại đầu quả tim kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tại sao hắn ta có thể vừa phụ lòng, lại vừa sỉ nhục người đó? Cô ấy vươn tay che mắt mình lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Không cam lòng nhưng đầy bất lực. Khương Chiếu Tuyết không biết nên nói gì để an ủi cô ấy. Nàng chỉ có thể vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Không lâu sau khi gặp Dung Chỉ, nàng đã biết Dung Chỉ có một người chị hàng xóm lớn lên cùng mình. Người đó cũng chăm sóc cô ấy rất tốt. Người chị hàng xóm ấy cũng vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh cách đây không lâu. Cô ấy nói với nàng rằng, cô ấy học biên kịch và đạo diễn vì không muốn người chị gái ấy suốt ngày bị bắt nạt và quấy rối. Cô ấy hy vọng rằng bản thân có thể trở thành một đạo diễn lớn và một nhà biên kịch nổi tiếng trong tương lai. Để người chị gái ấy có thể đóng bất cứ thứ gì mà mình muốn. Tất cả sẽ là vai nữ chính. Khi nói đến điều này, ánh mắt cô ấy luôn sáng ngời, hòa cùng sự dũng cảm của một chú bê con mới sinh không sợ hổ. Khương Chiếu Tuyết không thích làm bạn với một người đơn giản và cứng đầu như vậy. Nhưng ở một mức độ nào đó, nàng cảm thấy Dung Chỉ có chút giống mình. Chỉ là, càng quen thuộc, nàng càng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Mỗi lần Dung Chỉ nhắc đến Đàm Thù Như, giọng điệu và biểu cảm của cô ấy rất khác. Nàng đoán rằng, có lẽ Dung Chỉ đã yêu thầm cô ấy. Nhưng Dung Chỉ vẫn luôn giấu giếm việc này. Nên Khương Chiếu Tuyết cũng không vạch trần ra. Lần đầu tiên xác nhận điều này là khi Đàm Thù Như công khai người bạn trai đầu tiên của mình trên bản tin giải trí. Dung Chỉ đã đến tìm nàng, nhưng không nói gì, chỉ òa khóc lâu đến nỗi Khương Chiếu Tuyết cũng cảm thấy buồn thay cho cô ấy. Nàng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ở cùng Dung Chỉ suốt cả buổi chiều. Sau đó, nàng sợ tâm tình cô ấy không tốt nên thường rủ cô ấy ra ngoài hóng gió, dạo phố, nhằm chuyển hướng sự chú ý của cô ấy. Có lẽ chính sự quan tâm, chăm sóc thầm lặng trong suốt khoảng thời gian đó đã khiến Dung Chỉ hoàn toàn tin tưởng nàng. Sau đó, vào một ngày nọ, tại một thời điểm không mấy đặc biệt, họ lại nói về Đàm Thù Như. Bỗng dưng, Dung Chỉ lại nói một cách đầy tự nhiên. Thực ra, tôi thích Đàm Thù Như. Không giống loại tình cảm với chị gái. Cậu biết không? Khương Chiếu Tuyết đáp. Tôi biết. Hai người mỉm cười với nhau. Trong những năm qua, nàng đã nhận thấy ánh sáng trong mắt Dung Chỉ phai mờ dần như thế nào khi nhìn thấy Đàm Thù Như chia tay rồi quay lại với bạn trai cũ. Sau đó ân ân ái ái cùng bạn trai mới. Không phải lỗi của Đàm Thù Như vì cô ấy không biết Dung Chỉ đang đợi mình. Đàm Thù Như không hề biết gì cả. Nhưng nói ra cũng vô ích. Dung Chỉ vốn luôn biết rằng Đàm Thù Như không thích phụ nữ. Đây là một nút thắt đầy nan dài. Dung Chỉ không chịu buông tay. Không ai có thể giúp được cô ấy. Khương Chiếu Tuyết lặng lẽ thở dài trong lòng. Hai người họ không nói thêm lời nào. Lẳng lặng bước vào thang máy. Thang máy dừng lại tại tầng 15 nơi Dung Chỉ đang thuê. Khương Chiếu Tuyết hỏi, cậu có định kể cho chị ấy nghe chuyện này không? Nàng đang đề cập đến ai? Hiển nhiên không cần nói cũng biết. Dung Chỉ không trả lời ngay, có vẻ do dự. Cô ấy im lặng, rẽ vào một góc khuất. Lúc vừa ngẩng đầu lên, bước chân của cả hai đều dừng lại. Một người phụ nữ đội mũ và quấn khăn che gần hết gương mặt đang đứng trước cửa căn hộ của Dung Chỉ. Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Dung Chỉ liền nhận ra đó là Đàm Thù Như. Khương Chiếu Tiết cũng đoán ra được. Lúc Đàm Thù Như nhìn thấy Dung Chỉ, đôi mắt đào hoa đa tình của cô ấy thoáng gợn sóng. Cô ấy nhanh chóng bước về phía Dung Chỉ và sờ vào đầu, vào mặt Dung Chỉ, sau đó lo lắng hỏi Dung Chỉ, không sao chứ, anh ta đánh em à, đánh ở đâu? Cô ấy kiểm tra vết thương của Dung Chỉ từ trên xuống dưới. Cổ họng Dung Chỉ dường như đang bị thứ gì đó làm nghẹn lại. Làn xương lại ứ đọng trên đôi mắt vừa mới ngừng khóc. Cô ấy không thể nói được, vì sợ rằng bản thân chỉ có thể phát ra những lời nghẹn ngào vô dụng. Khương Chiếu Tiết đã trả lời thay cô ấy. Tay chân đều bị xước ra, vẫn chưa kiểm tra cơ thể của cậu ấy. Đàm Thù Như nhìn nàng, vừa bình tĩnh, lại vừa nghiêm nghị. Chuyện ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn em và Sầm Tổng. Rõ ràng cô ấy đã biết chuyện rồi mới đến đây. Khương Chiếu Tiết khiêm tốn, không có gì. Nàng hiểu chuyện, để lại khoảng không gian riêng tư cho Đàm Thù Như và Dung Chỉ. Em chỉ đưa Dung Chỉ đến đây thôi. Hai người mau vào trong đi. Về phần vết thương của Dung Chỉ, phiền chị Đàm chăm sóc giúp. Đàm Thù Như không từ chối. Dung Chỉ ngập ngừng nhìn nàng, nhưng Khương Chiếu Tiết chỉ khẽ lắc đầu, biểu thị rằng mình vẫn ổn. Nàng nói lời chào tạm biệt Dung Chỉ và Đàm Thù Như, sau đó xoay người bước xuống lầu. Đáy lòng như bị thứ gì đó đè nén, đầy nặng trĩu. Người đời thường nói, mọi đau khổ chỉ có thể tự mình vượt qua. Chuyện tình cảm cũng thế. Nhưng tự vượt qua, nói nghe thì dễ, đến khi làm thì mới biết cảm giác rút gân róc xương là thế nào. Nàng không còn ý định yêu đương nữa. Nàng chỉ hy vọng rằng Dung Chỉ có thể sống tốt hơn mình và có được những gì mà cô ấy mong ước. Không cần phải trải qua đau khổ và khó khăn như nàng đã từng. Nàng bước đi với nhiều nghĩ suy, không hề biết rằng mình đã bước ra khỏi tòa chung cư từ rất lâu. Gió đêm cuốn lấy những đốm bụi trên mặt đất, hai ngọn đèn pha bỗng chiếu về phía nàng. Dòng sáng dịu nhẹ ấy như đang soi sáng sự tối tăm trên người nàng. Bụi bặm tan biến, Khương Chiếu Tiết nhìn về phía ánh sáng và nhận ra rằng chiếc Cullinan xám vẫn đang đậu tại nơi nàng vừa bước xuống. Sầm Lộ Bạch chưa bao giờ rời đi. ... Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.